Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, động cùng tĩnh. Ba càng, thu phiếu đề cử phiếu. Phương Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy thân thể mới là tiền vốn. Nghĩ đến khoảng cách cùng Lâm Linh chạm mặt, chỉ ít còn muốn nửa canh giờ. Hắn liền phân phó tiểu đội thành viên hỗ trợ trông coi hắn thể xác. Trực tiếp tại chỗ hạ tuyến. Ăn một bữa cơm mà thôi. Hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian đi. Phương Nguyệt có chút hối hận mua nhiều như vậy mì tôm. Còn không bằng mua chút nhanh ăn bánh bích quy đâu. Bất quá ta nhớ kỹ viên tỷ giống như mua rất nhiều đồ ăn vặt đặt ở phòng khách. Có thể đi nhìn xem có không có gì có thể đỡ đói. Phương Nguyệt vội vã hồi du kịch. Tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Mì tôm cái gì quá lể mề. Rời khỏi trò chơi. Mở hai mắt ra. Phương Nguyệt nhìn xem thuần trắng trần nhà. Từng đợt cảm giác đói bụng lập tức từ trong bụng xông tới. Cái này cùng ở trong game lúc cái chủng loại kia chắc bụng cảm giác. Hình thành mãnh liệt so sánh. Phương Nguyệt nhìn xem thời gian. Thế mà đã hơn 3 giờ chiều. Ý vị này từ khi đêm qua kia bỗng nhiên xa xỉ mì tôm về sau. Phương Nguyệt cho tới hôm nay mới thôi. Vẫn không ăn xong. Khó trách đói bụng thành dạng này. Rời giường lên nhà vệ sinh. Phương Nguyệt chạy đến cùng thuê nhà trong phòng khách. Chỉ một cái liếc mắt. Phương Nguyệt lập tức sắc mặt vui mừng. Bởi vì trong phòng khách ngoại trừ viên tỷ bình thường ngồi trên ghế salon xem phim thiết yếu đống. Lớn đồ ăn vặt bên ngoài. Còn nhiều thêm một túi mới mẻ hoa quả. Viên tỷ trở lại qua. Lại đi ra ngoài rồi. Vẫn là. Cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ chủ thuê nhà nữ nhi trở lại qua. Phương Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Ăn chút nhanh ăn bánh bích quy. Ăn chút trái cây. Tủ lạnh xuất ra cuối cùng một bình ướp lạnh mập chạch Coca-Cola. Ùng ục liền rót hết. Thoải mái. Lúc trước bởi vì nghèo. Chỉ bỏ được mua mì tôm. Không có tiền mua mập chạch Coca-Cola. Hiện tại liền không đồng dạng. Các loại trong trò chơi nhiệm vụ giải quyết. Ta liền ra ngoài tiêu xái mua sắm đi. Ăn uống thả cửa xuống dưới. Mặc dù không khỏe mạnh. Nhưng là thoải mái a. Về phần bữa ăn chính. Vậy liền cần trò chơi nhiệm vụ giải quyết trước. Nghĩ đến cái này. Chẳng biết tại sao. Phương Nguyệt sẽ nghĩ lên Long Ngoạn diễn đàn cái kia đại vê nước sôi để nguội nước nói qua trò chơi. Này sẽ bạo chết phỏng đoán. Phương Nguyệt giống như ẩn ẩn cũng có loại cảm giác này. Bởi vì quá chặt chẽ. Thời gian căn bản không đủ dùng. Một trò chơi cùng hiện thực thời gian trôi qua. Mang ý nghĩa trò chơi bị nhiệm vụ kéo lấy. Nhất định phải ở trong game làm xong mới được. Nếu là hiện thực có chút việc bị kêu lên đi. Nhân vật trực tiếp ngốc hóa. Chuyện gì đều làm không được. Thậm chí nhiệm vụ thất bại. Nếu là không để ý tới ngoại giới chơi đùa. Nói thoát thân không ra. Cũng nhất định sẽ bị nói trầm mê trò chơi. Mê muội mất cả ý chí. Phương Nguyệt loại này dựa vào trò chơi ăn cơm tự nhiên không tính là gì. Đối loại lời này miễn dịch. Nhưng game thủ chuyên nghiệp kim chủ. Đại bộ phận đều là người bình thường. Đi làm. Có việc, nào có ở không toàn bộ ngày ở trong game ngâm. Nếu là trò chơi chơi lấy, hiện thực có việc, treo máy một hồi, nhân vật treo. Cái này cảm giác bị thất bại khuyên nhiều lui người a. Nói tóm lại, trò chơi này vấn đề rất nhiều. Hoàn toàn dựa vào mới mẻ cảm giác cùng chất lượng tại chống đỡ. Về phần muốn làm sao ưu hóa mới có thể có càng nhiều người chơi gia nhập. Lâu dài hơn vận doanh. Vậy thì không phải là Phương Nguyệt cần cân nhắc. Chỉ có thể tin tưởng Đằng Lý tập đoàn có thể giải quyết những vấn đề này. Làm game thủ chuyên nghiệp, Phương Nguyệt tự nhiên là hy vọng trò chơi có thể lâu dài vận doanh xuống dưới. Đặc biệt là hắn bây giờ còn đang trò chơi lấy được thành tựu xa xa dẫn trước tình huống dưới. Ăn uống no đủ, Phương Nguyệt đang muốn thanh lý trên bàn ăn uống thả cửa lưu lại rác rưởi cặn bã. Sau đó liền hồi du kịch, kết quả trò chơi đồng hồ đeo tay bỗng nhiên phát ra chấn động. Đồng hồ đeo tay phát ra LED giống như cảnh cáo thức hồng quang. Lóe lên, tình huống như thế nào? Phương Nguyệt trong lòng giật mình. vội vàng nhìn về phía trò chơi đồng hồ đeo tay. Chỉ thấy nó phía trên nhanh chóng hiện lên văn tự. Cảnh cáo, nhân vật trò chơi ngay tại tao ngộ nguy hiểm. Mời kịp thời trở về trò chơi. Cảnh cáo, nhân vật trò chơi ngay tại tao ngộ nguy hiểm. Mời kịp thời trở về trò chơi. Cảnh cáo, nhân vật trò chơi ngay tại tao ngộ nguy hiểm. Mời kịp thời trở về trò chơi. Cái gì? Phương Nguyệt biến sắc, bất chấp gì khác, trực tiếp nằm trên ghế salon liền dùng trò chơi đồng hồ đeo tay trực tiếp tiến vào trò chơi. Tại Phương Nguyệt tiến vào trò chơi sau 5 phút, cùng thuê phòng lớn cửa bị mở ra. Một tuổi chừng 18 tuổi, cách ăn mặc thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, từ ngoài cửa tiến vào trong phòng. Lần đầu tiên, nàng liền thấy nằm trên ghế salon Phương Nguyệt, cùng đầy đất bừa bộn. Thậm chí nàng vừa mua được mới mẻ hoa quả đều bị ăn hơn phân nửa. Nàng lập tức cau mày, do dự một chút, đóng cửa lại, yên lặng đi vào phòng khách, thanh lý đồ ăn cặn bã, khăn lau lau bàn, quét dọn mặt đất, lê đất, cuối cùng mắt nhìn Phương Nguyệt, do dự một chút từ trong phòng lấy ra đầu không điều bị, chùm lên Phương Nguyệt trên thân, nhìn xem một lần nữa sạch sẽ phòng khách, thiếu nữ hài lòng gật đầu, lập tức lại thở dài, lão cha khai ra đều là cái gì khách trọ a? Còn nói ở mấy năm tuyệt đối đáng tin cậy. Ai, không tiếp tục nhiều phàn nàn. Nàng trực tiếp trở về gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng khóa ngược lại. Gian phòng một lần nữa quy về yên tĩnh bên trong. Lại là mấy tiếng về sau. Viên tỷ tan tầm trở về. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở phòng khách ghế sofa ngủ Phương Nguyệt. Nàng cũng không đi quấy giày. Buông xuống nguyên liệu nấu ăn. Liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Nho nhỏ cùng thuê phòng, mặc dù chỉ có 3 tên ở khách, còn riêng phần mình làm lấy chữ sự tình, nhưng lại ngoài ý muốn bình thản. Chỉ có gian phòng bên trong bị vắng vẻ tấm da dê, ẩn ẩn hiện ra văn tự. Người đâu, người đâu, người đâu, người đâu, người đâu, người đâu. Mau đến xem chữ của ta a. Chúng ta bây giờ nguy hiểm được không? Tên ngu ngốc kia có chút ý thức nguy cơ được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Trong trò chơi, Phương Nguyệt vô thần đờ đẫn ánh mắt. Bỗng nhiên khôi phục thần thái. Người cứng ngắc, lập tức mạch lạc toàn thông. Phảng phất một cỗ lực lượng tiếp quản toàn bộ thể xác. Sau đó, Phương Nguyệt liền thấy chập trùng thị giác. Đơn bạc phía sau lưng. Lắc lư đường núi. Cùng kịch liệt tiếng thở dốc. Người là Tiểu Hậu. Tiểu Hậu. Chính là cùng Phương Nguyệt cùng cưỡi một con ngựa tiểu lĩnh đội. Thời khắc này Tiểu Hậu, tinh thần hoảng hốt, tựa hồ căn bản không nghe thấy Phương Nguyệt đang nói chuyện. Chỉ là co cẳng lao nhanh, cõng Phương Nguyệt co cẳng lao nhanh, một đường lao nhanh, ngay cả phương hướng cũng không biết là tại chạy chỗ nào. Nhìn xem cảnh sắc chung quanh biến hóa, Phương Nguyệt trực tiếp nhận không ra, lập tức trầm giọng quát, dừng lại, Tiểu Hậu. Tỉnh táo lại, có ta ở đây, đừng sợ. Cái này vài tiếng hét lớn, quả nhiên để hoảng hốt Tiểu Hậu lấy lại tinh thần. Dạ, dạ phó đội trưởng, người hoàn hồn, người rốt cục hoàn hồn. Bọn hắn, quỷ dị, ta, Phương Nguyệt trong lòng hơi động, để Tiểu Hậu buông hắn xuống. Sau đó tỉnh táo hỏi, đừng nóng vội, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có. Ngựa của ngươi đâu? Tại sao là cõng đang chạy? Mã chết, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì đáng sợ hình tượng. Tiểu Hậu cả người đều đang run rẩy bên trong. Phương Nguyệt mới từ Tiểu Hậu trong lời nói, biết đại khái chuyện đã xảy ra. Sự tình phát sinh ở Phương Nguyệt hạ tuyến không thời gian bao lâu. 6 người trong tiểu đội mập mạp, bỗng nhiên ho khan 2 tiếng. Cái này vốn là không có gì, nhưng chờ loại này ho khan biến thành nôn khan, cũng bắt đầu phun ra. Chất thành núi đồi trạng đống lớn móng tay lúc, Tiểu Hậu bọn người liền không còn cách nào chấn định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.